Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao thủ cũng sống không qua 3 tháng. Nếu không có độc chi cổ bia, Sở Hành Vân nhiều nhất có thể ở bên ngoài kháng 3 tháng, sau đó liền nhất định phải trở lại an toàn chàng sở, bài xuất thân thể bên trong độc tố. Bằng không mà nói, một khi độc tố vào cốt tủy, cái kia trừ phi có ngũ độc châu, lại hoặc là độc chi cổ bia dạng này độc hệ chí bảo, bằng không mà nói. Khá hơn nữa dược cũng không cứu lại được một đầu mạng nhỏ. Nắm giữ tử mang chiến hồn Sở Hành Vân, chỉ có thể kiên trì nhất 2 tháng. Như vậy cho dù là ngân mang cao thủ, cũng tuyệt đối sống không qua 3 tháng thời gian. Thời gian một khi vượt qua 3 tháng, cái kia ngân mang chiến hồn cao thủ, cũng đồng dạng phải chết. Nhưng bây giờ vấn đề là, nghĩ đến Yêu Liên Thành, coi như đi rất đơn giản trực tuyến, cũng ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đình chỉ hồi tưởng. Nhìn xem chung quanh cái kia chập trùng mãnh liệt độc chứng cùng sát khí, hướng nơi xa có thể đi, ánh mắt dĩ nhiên chỉ có thể nhìn thấy 10 mét bao xa. 10 mét bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể nhìn cái mơ hồ hình dạng, lại nhìn không ra cụ thể là cái gì. Cũng may, có cự ma tổng quản cấp cho địa đồ, coi như nhìn không rõ cảnh sắc chung quanh, Sở Hành Vân cũng có thể dựa theo địa đồ, một đường hướng cái kia ngọc thạch mỏ vị trí chạy tới. Hồng hộc, hồng hộc, chính nhanh chóng di động ở giữa, hai đạo tiếng rít, từ bên cạnh không trung chỗ truyền tới. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, ngũ độc lệnh nháy mắt thoan đi ra. Vừa mới hiện thân, cái kia ngũ độc lệnh nghênh phong biến dài, nháy mắt biến thành một tôn cao hơn 3 mét tháp thuẫn, vây quanh Sở Hành Vân xoay tròn. Ầm vang, răng rắc, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân có thể rõ ràng nhìn thấy, hai khối đường kính hơn 3 mét, màu sắc đen nhánh hòn đá, phá vỡ nồng vụ, hướng Sở Hành Vân đập tới. Cũng may, Sở Hành Vân mặc dù mắt nhìn không đến, nhưng là ngũ độc lệnh lại không có vấn đề này. Lưu loát di động ở giữa, hai khối cự thạch bị ngũ độc lệnh biến thành thuẫn bài ngăn trở, nổ tung trở thành đầy trời toái thạch. Mặc dù hai khối cự thạch bị ngũ độc lệnh cản lại, nhưng là hòn đá cùng ngũ độc lệnh va chạm lúc, lại phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, toái thạch canh là bắn ra đầy trời đều là. Bởi vì bị nồng đậm khói độc ngăn che, Sở Hành Vân nhìn không rõ ràng, những cái này toái thạch đến cùng bay ra bao xa. Nhưng là hướng mặt đất nhìn lại, cái kia cứng rắn có thể so với hồn trang mặt đất, lại bị cục đá vụn kia đập ra nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi, cái kia màu xanh sẫm ngũ độc châu tức khắc tế ra. Tay phải vung lên ở giữa, ở Sở Hành Vân dưới sự thúc dục, cái kia ngũ độc châu ầm vang âm thanh bên trong, rơi đập ở trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay ngũ độc châu, kịch liệt đụng vào trên mặt đất, lưu lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Phải biết, trên đất lỗ thủng, chỉ là nham thạch khối vụn bắn tung tóe sau đó, đập đi ra. Thế nhưng là cho dù như thế, những cái này toái thạch lực phá hoại, cũng đã cùng Sở Hành Vân toàn lực thúc giục ngũ độc châu, lực phá hoại tương đương. Mặc dù nói, ngũ độc châu chủ yếu là dựa vào độc tố tạo thành phá hư, nhưng là cho dù như thế, ngũ độc châu bản thể va chạm lực lượng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Sở Hành Vân thôi động ngũ độc châu, toàn lực một lần va chạm, uy lực lại chỉ là cùng những cái này bắn tung tóe toái thạch không sai biệt lắm, liền quá kinh khủng. Không nên quên, Sở Hành Vân hiện tại cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt, mà là tử mang nhất tinh cao thủ. Hô, hô, hô oanh. Đang chìm nghĩ ở giữa, lại là 5-6 đạo tiếng xé gió, từ đằng xa vang lên. Nhíu mày, Sở Hành Vân khống chế thất tinh cổ kiếm, tốc độ cao nhất hướng phía trước chạy tới. Nguyên bản, ở Sở Hành Vân nhìn đến, dựa vào hắn bây giờ tốc độ, hẳn là cũng đã tránh thoát toái thạch công kích mới đúng. Đương, đương, đương lang. Thế nhưng là kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, những cái kia cự thạch, vậy mà ở giữa không trung lăng không chạm vào nhau, nổ tung thành ngàn vạn khối lớn nhỏ cỡ nắm tay toái thạch, hướng xung quanh điên cuồng oanh bắn. Sở Hành Vân mặc dù nắm giữ ngũ độc lệnh phòng thân, thế nhưng là ngũ độc lệnh chỉ có thể phòng ngự một cái phương hướng tất cả công kích. Đối mặt cái này che kín toàn bộ bầu trời toái thạch, ngũ độc lệnh cũng chỉ có thể ngăn trở một phần nhỏ toái thạch mà thôi, tuyệt đại đa số toái thạch vẫn là nặng nề đánh vào Sở Hành Vân thân thể. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, chỉ trong nháy mắt ở giữa, Sở Hành Vân liền gặp mấy ngàn lần công kích. Kim sắc quang mang kịch liệt lập lòe ở giữa, Sở Hành Vân kim mang hồn trang, hoàn mỹ bảo vệ được Sở Hành Vân quanh thân, chặn lại tất cả toái thạch. Cười khổ xoa xoa trên trán kinh ra mồ hôi, Sở Hành Vân một đường khống chế thất tinh cổ kiếm, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Thế nhưng là mới vừa phi ra ngoài không đến 100 mét, từng đạo tiếng xé gió, lần nữa vang lên. Hô hô hô hô. Bí tịch gào thét âm thanh bên trong, chỉ trong nháy mắt ở giữa, liền ít nhất có hơn 10 đạo tiếng rít từ chung quanh sườn núi phía trên vang lên. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mặc dù kim mang hồn trang phòng ngự, vẫn là có thể tin cậy, nhưng là tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân bước ra một bước, lam quang lóe qua, Sở Hành Vân biến mất ở trong không khí. Sau một khắc, 15-16 khối màu đen nham thạch, gào thét lên bay tới. Tất cả nham thạch, nhằng nhịt khắp nơi ở giữa, nhao nhao va chạm ở cùng một chỗ, hóa làm từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay toái thạch, gào thét lên quét sạch chung quanh tất cả. Cùng một thời gian, một đạo lam quang lóe qua, Sở Hành Vân xuất hiện ở ngàn mét bên ngoài ngọn núi phía trên. Vừa mới, trong đó một đạo tiếng rít chính là từ nơi này phát ra. Gần cự ly nhìn lại, một người cao 9 mét nhiều, quanh thân từ đen bóng hòn đá ngưng tụ mà thành thạch hồn thú, chính hai tay hư hợp. Ô quang lập lòe ở giữa. Một khối như mặc ngọc hòn đá, chính từ nhỏ đến lớn, từ cái này thạch hồn thú hai tay, chậm rãi ngưng tụ ra. Mắt thấy Sở Hành Vân xuất hiện ở trước mặt, cái kia thạch hồn thú trong mắt hồng quang lóe lên, một quyền hướng Sở Hành Vân đập tới. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa, Sở Hành Vân thân thể bắn lên, dễ dàng tránh đi cái kia thạch hồn thú toàn lực một quyền. Ngay ở Sở Hành Vân âm thầm lắc lắc đầu, coi là cái này thạch hồn thú không am hiểu cận chiến thời điểm, sau một khắc, một đạo tiếng bạo liệt từ Sở Hành Vân bên tai vang lên. Đương, kịch liệt bạo liệt âm thanh bên trong, cái kia thạch hồn thú một quyền đập vào mặt đất, trong một chớp mắt, loạn thạch bay tứ tung, trăm ngàn khối bén nhọn hòn đá, phảng phất từng cây cái lao đồng dạng, sắc bén hướng xung quanh Bưu Hãn bắn đi. Thương thương thương, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, ngũ độc lệnh kịp thời xuất hiện, đỡ được ngay mặt tất cả công kích. Thế nhưng là, Sở Hành Vân thân ở giữa không trung, rất nhiều toái thạch từ phía dưới chui tiến đến, đánh cho Sở Hành Vân khải giáp đinh đương kêu vang, cao mày rơi vào trên mặt đất. Sở Hành Vân rất rõ ràng, nếu không phải hắn ăn mặc kim mang hồn trang, mà là ăn mặc lam mang cùng lục mang hồn trang, chỉ là lần này hắn liền muốn thụ thương, thậm chí là trọng thương. Hô hô hô. Chính suy tư, chung quanh sườn núi phía trên vang lên lần nữa kịch liệt tiếng xé gió. Nghe cái kia dày đặc vô cùng tiếng xé gió, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ. Lần này ít nhất có trên trăm cái thạch hồn thú hướng về phía hắn bắn ra ra hòn đá. Mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng là cái kia hòn đá va chạm ở trên người cũng là ẩn ẩn làm đau. Bởi vậy, không đợi những cái kia hòn đá rơi xuống, Sở Hành Vân liền bước ra một bước, biến mất ở nguyên địa. Tiếp xuống, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem mảnh này dốc núi vòng vo mấy lần. Một vòng chuyển xuống tới, Sở Hành Vân phát hiện mấy ngàn con thạch hồn thú. Những cái này thạch hồn thú, trong đôi mắt hồn hỏa đều là xích hồng sắc, thực lực cũng đều là hồng mang hồn thú cảnh giới. Những cái này thạch hồn thú, sinh hoạt ở những cái này hắc sơn, vô luận Sở Hành Vân xuất hiện ở chỗ nào, đều sẽ trước tiên bị bọn họ để mắt tới. Đừng nhìn những cái này thạch hồn thú lại lớn vừa nát kém cỏi, thế nhưng là kỳ hành động tốc độ, lại mảy may không thể so với vô hạn thi triển không thần thuấn bộ Sở Hành Vân chậm. Một khi phát hiện địch nhân, những cái kia thạch hồn thú sẽ nháy mắt chui vào dưới mặt đất, sau một khắc, mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều sẽ trước tiên xuất hiện ở Sở Hành Vân phụ cận, hướng hắn bắn ra ra từng khối hắc sắc cự thạch. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, ở những cái này thạch hồn thú trước mặt, nhân số là không có chút ý nghĩa nào. Mấy ngàn con thạch hồn thú, một trận loạn thạch đập xuống tới, toái thạch bay tứ tung ở giữa, cho dù là ngàn vạn đại quân, cũng căn bản kháng không được nhiều một hồi. Về phần nói những cái này thạch hồn thú phòng ngự như thế nào, Sở Hành Vân căn bản là lười chắc thí. Đối mặt như thế điên cuồng oanh kích, nếu ai dám dừng bước lại, mấy cái kia vài hô hấp sau, chung quanh hắn liền sẽ tụ tập được 2000-3000 chỉ thạch hồn thú, đồng thời hướng hắn ném mạnh cự thạch. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đầu tiên là trở lại thứ nguyên không gian bên trong nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Sở Hành Vân một đường tốc độ cao nhất lao vụt, mỗi khi nghe được cự thạch tiếng rít, liền trực tiếp thi triển không thần thuấn bộ, hướng phía trước đột tiến 1000 mét, sau đó tiếp tục lao vụt. Nếu như đổi là thái cổ chiến trường bên ngoài, Sở Hành Vân không thần thuấn bộ, một bước có thể bước ra hơn vạn mét. Bất quá nơi này dù sao là thái cổ chiến trường, ánh mắt bị ngăn trở phía dưới, Sở Hành Vân căn bản không dám đột tiến quá xa. Một đường tốc độ cao nhất đột tiến phía dưới, tiếp xuống lộ trình, Sở Hành Vân không có lại thật bị đánh trúng qua. Nương tựa theo hư không pháp thân ban cho hư không lực lượng, Sở Hành Vân một đường bão táp, mệt mỏi liền vào thứ nguyên không gian bên trong nghỉ ngơi một hồi, khôi phục tốt liền tiếp tục đột tiến. Trong nháy mắt, một tháng thời gian biến đi qua. Dựa theo cự ma tổng quản cho hắn địa đồ, Sở Hành Vân rốt cục đã tới một tòa cự sơn trước đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, Cái kia cự sơn giống như thế giới biên giới đồng dạng, cao không gặp đỉnh, rộng không gặp bên. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái kia cự sơn trước đó, toàn bộ thế giới đều tựa hồ biến nhỏ bé. Nhìn xem cái kia đen kịt, phẳng phất lấp kín tường cao đại sơn, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Bất quá, Sở Hành Vân chỉ nhìn một lát, liền lấy lại tinh thần. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, rất nhanh. Sở Hành Vân liền phát hiện một chỗ sụp đổ bỏ hoang cửa động. Nhíu mày, Sở Hành Vân hướng xung quanh nhìn một chút, hắn cũng đã đứng ở nơi này một hồi lâu, thế nhưng là cái kia ném mạnh cự thạch thạch hồn thú, lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nói, cái này cự sơn chung quanh, có cái gì nguy hiểm tồn tại, chấn nhiếp những cái kia thạch hồn thú, khiến bọn họ không dám tới gần hay sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một đường đi lên, Sở Hành Vân thận trọng hướng cửa động kia tới gần. Nhìn xa xa, cửa động kia rất nhỏ, một chút cũng không đáng chú ý. Thế nhưng là kháo đắc cận, mới phát hiện. Cái kia nhìn như rất nhỏ cửa động, lại lớn đến khủng khiếp. Năm đó, vì gia tốc khai thác nơi này Ngọc Thạch quáng chủ thuê số lớn cự nhân tộc, hỗ trợ đào móc. Cự nhân tộc, thân cao nhất 178m, thể tích là nhân loại gấp 100 lần trở lên. Bởi vậy, dựa theo cự nhân tộc khổ người, huyệt động này độ cao, thiết trí ở hơn 300m độ rộng cùng độ cao, cơ hồ là cự nhân tộc gấp một lần. Một đường tiến vào cái kia to lớn, rộng và cao đều chừng hơn 300m ngọc thạch khoáng động, ngoài dự liệu chính là, hang động, dĩ nhiên cũng không có độc chứng cùng sát khí. Chẳng những không có độc chứng cùng sát khí, sửa lại tương phản. Chung quanh trong không khí, ẩn chứa linh khí, đơn giản nồng đậm đến khoa trương. Một đường đi tiến vào hơn ngàn mét, trên mặt đất, một thanh to lớn vô cùng quốc sắt, xuất hiện ở trên mặt đất. Mặc dù thời gian trôi qua ngàn vạn năm, nhưng là bởi vì huyệt động này, cũng không độc chứng cùng sát khí, bởi vậy. Cái kia to lớn vô cùng quốc chim mặc dù vết gì lốm đốm, nhưng lại chỉnh thể lại như cũ hoàn hảo. Cẩn thận nhìn một chút, cái này mỏ cao nhất hơn 100m làm, to lớn cái quốc, giống như một chiếc cự hình du thuyền cự neo một dạng. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, hết thảy đều lớn lạ thường. Hơn 100m lớn lên quốc chim, đường kính trên 100 thước khoáng xa, cùng từng cây trắng hiếu, thôi như xà nhà khô cốt. Nhất là nhường Sở Hành Vân sợ hãi than là, phía trước cách đó không xa. Một cái đường kính 20-30m, hình bầu dục khô lâu xương đầu, chính móc ngược ở trên mặt đất, giống như một tòa cung điện một dạng. Chẳng lẽ nói, huyệt động này bên trong hồn thú, liền là thân cao nhất hơn 100m cự hình khô lâu sao? Khẩn trương nuốt nước miếng, Sở Hành Vân dọc theo góc tường, không ngừng tìm kiếm che đậy vật, chậm rãi hướng ngọc thạch khoáng động chỗ sâu đi tới. Một đường đi hơn vạn mét, chung quanh tia sáng dần dần phát sáng lên. Nguyên bản, xâm nhập lòng núi, tia sáng hẳn là càng ngày càng mờ mới đúng. Thế nhưng là nơi này dù sao khác biệt, phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh vách đá, phát ra ánh bạch quang mang, đem trong huyệt động chiếu tựa như mặt trời ban trưa. Vừa vạn kỳ quan sát ở giữa, cái kia vách đá, một đạo nước gợn sóng ba động, dập dờn mà lên. Ngạc nhiên nhìn xem cái kia không ngừng nhộn nhạo bạch quang vách đá, Sở Hành Vân không khỏi rất nghi hoặc, đây là... Chính suy tư, một đạo thân cao 2m tả hữu, cả người đen nhánh tỏa sáng, phẳng phất từ mặc ngọc điêu khắc mà thành hình người hồn thú. Từ trong vách đá từ từ hiện ra. Không được. Nhìn xem cái kia mặc ngọc hồn thú trong đôi mắt, cái kia huyết hồng quang mang, cùng chung quanh thân thể, cái kia chín khỏa lượn quanh tinh quang, Sở Hành Vân không khỏi thầm kêu không tốt. Ngay ở Sở Hành Vân quan sát ở giữa, cái kia mặc ngọc hồn thú tay phải khẽ quơ một cái ở giữa, một cây gần dài 2m, cả người đen nhánh tỏa sáng cái lao, lăng không ngưng tụ ra. Trong nội tâm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân bước ra một bước, không thần thuấn bộ nháy mắt phát động. Một bước bước ra hơn ngàn mét. Ồ, bên này, Sở Hành Vân mới vừa hiện ra thân đến, một đạo kịch liệt phá không âm thanh bên trong, cái kia mặc ngọc hồn thú đột nhiên vung tay lên. Trong một chớp mắt, hai cái kia mét dài, bén nhọn vô cùng, cả người đen nhánh tỏa sáng mặc ngọc cái lao, gào thét lên hướng Sở Hành Vân bắn tới. Bắn ra mặc ngọc cái lao sau đó, cái kia mặc ngọc hồn thú hai chân một cái phát lực, gào thét lên hướng Sở Hành Vân bên này lao đến. Nhìn phía xa cái kia lôi ra một chuỗi dài huyễn ảnh. Tật Phong nhảy lên tới thân ảnh, Sở Hành Vân hướng xung quanh nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chung quanh mặt đất, trên vách tường, thậm chí là trần nhà, đều bắt đầu chập trùng lên màu trắng sóng ánh sáng, từng đạo đen nhánh thân ảnh, từ tứ phía bát phương, nhao nhao chui ra. Nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt hắc sắc thân ảnh, chỉ trong nháy mắt, có hơi một chút dày đặc không sợ hãi chứng Sở Hành Vân, liền không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, chu vi ngàn mét, vượt qua 3 vạn con mặc ngọc hồn thú, nhao nhao từ từng cái vị trí, từng cái nơi hẻo lánh chui ra. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân xem như triệt để hiểu. Trách không được nơi này sẽ bị vứt bỏ, đối mặt nhiều như vậy mặc ngọc hồn thú, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không tiện đối phó. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân liên tiếp ba lần, thi triển không thần thuấn bộ, trốn ra 3.000 mét sau đó, nháy mắt tiến vào thứ nguyên không gian, tránh né. Thông qua thứ nguyên bình chướng, Sở Hành Vân cẩn thận nhìn xem những cái kia mặc ngọc hồn thú. Cái kia rậm rạp chẳng chịt mặc ngọc hồn thú, giáp đen mũ đen, cầm trong tay hắc sắc cái lao, mãnh liệt nhất mắt nhìn đi, phảng phất một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội một dạng. Những cái này mặc ngọc hồn thú, thân cao 2 mét tả hữu, trong tay cái lao, chiều dài cũng đang 2 mét tả hữu, cùng thân cao giống nhau. Gần cự ly các hạ những cái này cái lao có thể xem như là trường thương sử dụng, tung hoành bay lượn ở giữa, tung xuống điểm điểm hàn tinh. Một khi cự ly kéo viên, những cái này cái lao liền trở thành tiêu thương, có thể vượt qua xa xa cự ly, đối địch nhân tiến hành bắn ra hàng loạt. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia giáp đen mũ đen, cầm trong tay hắc sắc cái lao mặc ngọc hồn thú môn, lặng lặng đợi chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới nhao nhao chìm vào dưới mặt đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thận trọng rời đi thứ nguyên không gian, xuất hiện ở thông đạo góc hẻo lánh. Cẩn thận hướng xung quanh nhìn một chút, xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào sau, Sở Hành Vân lặng lẽ xoay người, rời đi tòa này mặc ngọc khoáng khanh. Một đường rời đi hang động, Sở Hành Vân ở mặc ngọc khoáng động bên ngoài, tìm một cái ẩn núp nơi hẻo lánh. Sở Hành Vân ngửa đầu hướng lên trời, đem tâm thần ký thác vào thiên đạo. Thái cổ chiến trường cũng là nhất phương thế giới, cũng có thiên địa, tự nhiên thì có thiên đạo. Nếu không phải Sở Hành Vân đã từng nỗ lực rời hết càn khôn thế giới ngọc thạch, lại gặp đến càn khôn thế giới, càn khôn ý chí khuyên can mà nói, hắn căn bản là không khả năng biết rõ, ngọc thạch đối với nhất phương thế giới có bao nhiêu trọng yếu. Càng không có khả năng biết đến là, thế giới ý chí, là tuyệt đối không hy vọng, có người đem những cái này ngọc thạch mang rời khỏi phương này thế giới. Bởi vậy, thấy được cái kia quân đội mặc ngọc hồn thú sau đó, Sở Hành Vân liền cũng đã xác định xuống tới, cái này nhất định là sơ cấp thái cổ chiến trường, thái cổ ý chí một tay thao túng kết quả. Hồng mang hồn thú, Sở Hành Vân cũng không phải không có gặp được, trên thực tế. Yêu lên ngoài thành, cái kia rậm rạp chẳng chịt biến dị âm hồn thảo, toàn bộ đều là hồng mang hồn thú. Thế nhưng là đừng nói cùng những cái này mặc ngọc hồn thú dựng lên, coi như là cùng khói độc che đậy các hạ những cái kia có thể ném mạnh hắc sắc cự thạch, hồng mang thạch hồn thú so sánh, cũng là thiên xoa địa viễn. Nếu không phải Sở Hành Vân có được hư không pháp thân, có thể tự nhiên khống chế hư không lực mà nói, đừng nói là tử mang chiến hồn, coi như ngân mang, thậm chí là kim mang chiến hồn, cũng tuyệt đối không cách nào xâm nhập. Về phần trong động huyệt, những cái kia mặc ngọc hồn thú, liền càng không cần nhiều lời, làm số lượng nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, thật là không cách nào đối kháng. Rất nhanh, Sở Hành Vân thần niệm, trao đổi sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí. Không có bất kỳ khách sáo, Sở Hành Vân trước tiên mở miệng hỏi, tôn kính thái cổ ý chí, cái này mặc ngọc hồn thú, có phải là hay không cấm chỉ săn thú mục tiêu? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia thái cổ ý chí trầm mặc một hồi, lập tức quả quyết nói, thái cổ chiến trường phía trên tất cả, đều là thợ săn, đồng thời lại đều là con mồi, ta không có quyền ngăn cản ngươi, cũng không có quyền ngăn cản bất luận kẻ nào. Dừng một chút, thái cổ ý chí tiếp tục nói, bất quá, mặc ngọc hồn thú cực đoan nguy hiểm, cho dù bị giết chết, cũng sẽ ở ba hơi, một lần nữa ngưng tụ, chính là bất tử chi thân. Bất tử chi thân sao? Cười nhạt một tiếng. Sở Hành Vân đạo, nếu như không rời đi cái kia ngọc thạch khoáng động, ta tin tưởng những cái kia mặc ngọc hồn thú, đúng là bất tử chi thân, bất quá. Một khi rời đi, ha ha. Đối mặt Sở Hành Vân, cái kia thái cổ ý chí tức khắc trầm mặc, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, tôn kính thái cổ ý chí, ta biết rõ ngài thụ pháp tắc hạn chế. Rất nhiều sự tình, mặc kệ ngài ưa thích không thích, nguyện ý không nguyện ý, đều chỉ có thể nhẫn nại, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên nghiêm túc lên biểu lộ, quả quyết nói, ta hy vọng ngài biết rõ, ta cũng không phải chỉ nhìn quy tắc, ta càng để ý, là ngài ý nguyện, cùng ngài ý nghĩ. À, ta ý nguyện cùng ý nghĩ sao? Nghe được Sở Hành Vân, cái kia thái cổ ý chí tò mò đạo. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, mặc dù không cách nào cùng ngài so sánh, nhưng là ta tin tưởng ngài có thể cảm nhận được, ta cũng đã chiếm được hai phe thế giới ý chí tán đồng. Trầm mặc một hồi. Thái cổ ý chí lạnh nhạt nói, hai phe thế giới tán đồng lại như thế nào? Cự ly quá xa, ngươi mượn không được hai cái kia phương thế giới lực, căn bản là có bằng không. Mỉm cười, Sở Hành Vân đạo, có cho mượn hay không lực, kỳ thật không có như vậy trọng yếu là, cái này đủ để chứng minh, ta là một cái đáng tin cậy nhân. Ân, nhẹ gật đầu, thái cổ ý chí đạo, xác thực rất khó đến, người chúa tể thân phận là thế giới ý chí chủ động lựa chọn kết quả, mà không phải ngươi chinh phục thế giới ý chí. Dừng một chút, thái cổ ý chí đạo, bất quá. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, có lời gì? Ngươi có thể nói thẳng, xem ở đồng bào của ta, đối với ngươi nhận đồng phân thượng, chỉ cần không quá quá phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nói đơn giản, ta rất ưa thích mặc ngọc hồn thú, cùng bên ngoài những cái kia hắc thạch hồn thú, muốn lấy được một chút. Sở Hành Vân mặt mỉm cười đạo. Không không không. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, cái kia thái cổ ý chí liền quả quyết nói, cái này không hảo tiểu tử. Nếu như có thể đưa người mà nói, vậy ta cần gì phải? Nói được một nửa, thái cổ ý chí đột nhiên ngừng lại. Cười ha ha một tiếng, rất hiển nhiên. Cái kia thái cổ ý chí mà nói, mặc dù cũng không có nói hoàn toàn, nhưng là hắn ý tứ, cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Cái kia hắc thạch hồn thú, cùng mặc ngọc hồn thú, quả nhiên đều là thái cổ ý chí thủ bút. Mặc dù, thái cổ ý chí không cách nào hạ đạt điều lệ, chế định luật pháp, nhưng là hắn lại có thể thông qua cải biến địa hình cùng hình dạng mặt đất, sáng tạo thái cổ sinh vật, đến ngăn cản một ít người, sự tình, vật. Tâm niệm khẽ động món này, Sở Hành Vân đưa ra một đạo ý thức lưu, đưa vào thiên đạo. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta ngoại trừ lấy được hai phe thế giới tán đồng bên ngoài, ta mình cũng luyện hóa một khỏa tử tinh, tịnh lại trở thành khỏa này tử tinh thế giới ý chí. Sở Hành Vân nói chuyện thời gian, thái cổ ý chí cũng tiếp nhận đến Sở Hành Vân ý thức lưu. Đạo kia ý thức lưu, kỳ thật liền là đối tử linh chiến hạm ký ức. Nhìn xem cái kia ngang dọc hơn 3000 dặm tử linh chiến hạm, thái cổ ý chí cảm giác vô cùng thú vị. Ngang dọc 3000 dặm, đối nhân loại tới nói, đã là to lớn vô cùng. Thế nhưng là cùng khổng lồ thái cổ chiến trường so, tử linh chiến hạm lại giống một quả bụi bặm đồng dạng, nhỏ bé đến không có ý nghĩa. Trầm mặc một hồi, Sở Hành Vân đạo, ta thế giới bây giờ còn phi thường sơ cấp, nếu như có thể thu hoạch một chút hắc thạch hồn thú làm viễn trình pháo đài, lại thu hoạch một chút mặc ngọc hồn thú làm bên trong gần khoảng cách chuyển vận, cũng quá hoàn mỹ. Lắc lắc đầu, thái cổ ý chí đạo, người nghĩ xác thực rất đẹp, bất quá hắc thạch hồn thú là lấy thập vạn đại sơn làm căn cơ, một khi rời đi thập vạn đại sơn liền mất đi lực lượng căn nguyên, cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nghe được thái cổ ý chí lời nói, Sở Hành Vân chẳng những không có thất vọng, ngược lại hưng phấn sáng lên con mắt. Mặc dù không cách nào lấy được những cái kia có thể ném mạnh cự thạch hắc thạch hồn thú, thật đáng tiếc, nhưng là từ thái cổ ý chí lời nói bên trong, Sở Hành Vân lại nghe được cái kia mặc ngọc hồn thú tựa hồ có thể thương lượng. Ánh mắt ngưng lại, Sở Hành Vân đạo, chúng ta làm cái giao dịch, ta giúp ngươi chắn ngọc thạch khoáng động, thậm chí làm ra ngọc thạch giúp ngươi chữa trị ngọc thạch khoáng mạch, ngươi thì cho ta một chút mặc ngọc hồn thú như thế nào? Ân, nghi ngờ phát ra một tiếng than nhẹ, thái cổ ý chí đạo, ngươi không đơn giản, dĩ nhiên biết rõ ngọc thạch đối nhất phương thế giới tầm quan trọng. Nghi hoặc nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, làm sao? Cái này tin tức rất bí ẩn sao? Ta còn tưởng rằng tất cả thiên đế đều là biết đến đây, đều biết rõ. Nghe được Sở Hành Vân, thái cổ ý chí lạnh lẻo đạo, đều biết, cái kia tất cả đế tôn chẳng phải là đều có thể bắt chẹt các phương thế giới ý chí? Cái này, nghe được thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, cái này tin tức xác thực không có khả năng mọi người đều biết. Chính suy tư, thái cổ ý chí tò mò đạo, ngươi là làm sao biết rõ cái này tin tức, theo lý thuyết không nên. Cười cười xấu hổ, Sở Hành Vân đạo, lúc ấy ta mới vừa xây thành chiếc này U Linh chiến hạm, muốn đem càn khôn thế giới ngọc thạch trang đi, kết quả bị thế giới ý chí ngăn lại. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu, thái cổ ý chí cười khổ nói, nguyên lai như thế, liền khó trách, bất quá từ điểm này nhìn lên, ngươi nhân phẩm xác thực quá cứng, càn khôn ý chí đối ngươi cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ta cuộc đời này mặc dù không thể nói chưa làm qua việc trái với lương tâm, nhưng là ta dám khẳng định mà nói, ta cho tới bây giờ không có chủ động đi làm. Hít vào một hơi thật dài, thái cổ ý chí đạo, được rồi, tất nhiên như thế, vậy cái này bút giao dịch ta có thể cùng ngươi làm. Dừng một chút, thái cổ ý chí đạo, bất quá muốn chữa trị ngọc thạch khoáng mạch chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, phải biết cái kia ngọc thạch khoáng mạch đối với nhất phương thế giới tới nói liền là huyết mạch. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ngươi nói ta là biết đến, chỉ bất quá đến cùng muốn thế nào chữa trị ta nhưng lại không rõ ràng, còn hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một cái. Trầm mặc một hồi, thái cổ ý chí đạo, chữa trị ngọc thạch khoáng mạch cơ hồ là không thể nào sự tình, ngọc thạch khoáng mạch nếu gãy mất liền không cách nào tiếp tục. Dừng một chút, thái cổ ý chí tiếp tục nói, trừ phi ngươi nắm giữ số lớn linh thạch, bằng không mà nói. Linh thạch? Nghe được thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân mục đích để lọt vẻ nghi hoặc, nhẹ gật đầu, thái cổ ý chí đạo, chỉ cần đem linh thạch vùi sâu vào trong đất bùn, ở linh thạch năng lượng thẩm thấu vào chung quanh nham thạch, thụ linh khí thoải mái, liền sẽ dần dần chuyển biến làm ngọc thạch.

quá mức yếu kém, không cách nào ngưng tụ thế giới ý chí, đi qua luyện hóa sau, ta trở thành phía kia thế giới ý chí. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, từ góc độ nào đó đã nói, ngươi là mẫu thể, mà tử linh thế giới chính là tử thể, xem như tử linh thế giới ý chí, ta liền tương đương với hài tử của ngài. Nhu Hòa cười một tiếng, thái cổ ý chí đạo, đúng vậy. Chính là bởi vì, tử linh thế giới, là từ trên người của ta rơi xuống thịt, cho nên vô luận hắn giấu nhiều bí ẩn, ta đều có thể cảm giác được. Dừng một chút, thái cổ ý chí đạo, nếu không phải ta dung túng ngươi, ngươi cho rằng, cái kia số 2 thái cổ chiến trường, cái kia âm hồn đầm lầy, cứ như vậy phong bình sóng lặng, cứ như vậy dễ dàng xuyên việt sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, cái kia yêu liên thành, chỉ sợ cũng không phải một chút nguy hiểm đều không có đi. Trầm mặc một hồi, thái cổ ý chí đạo, trên thực tế, cái kia thủy đàm phía dưới, thái cổ yêu liên gốc rễ, sinh trưởng ở một khỏa hoang cổ tà long trên trán, lấy hoang cổ tà long tủy não vì chất dinh dưỡng, thai nghén ra. Hoang cổ tà long. Nghe được cái tên này, Sở Hành Vân không khỏi dùng mình một cái, kinh hãi đạo, nói cách khác, nếu như đem chiến hồn đánh vào đến cái kia hoang cổ tà long trong thân thể, như vậy. Sở Hành Vân cũng không có nói hết lời, nhưng là hắn ý tứ, cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Thở dài một tiếng, thái cổ ý chí đạo, nếu như không phải ta bài không yêu liên bên trong thành tất cả pháp tắc, ngươi cho rằng ngươi truyền tống trận có thể tự nhiên ra vào thái cổ chiến trường sao? Giật mình nhẹ gật đầu, xác thực. Đồng dạng là không có độc chứng cùng sát khí, nhưng là ở Nam Hoang bên trong thành truyền tống linh trận, liền không cách nào liên thông thái cổ chiến trường bên ngoài thế giới. Mà yêu liên nội thành, lại có thể thông qua truyền tống linh trận, tự nhiên ra vào thái cổ chiến trường, cái này hiển nhiên là lỗ thủng. Thái cổ chiến trường khẳng định có lỗ thủng, nhưng là lớn như vậy lỗ thủng, lại hiển nhiên không quá hợp lý. Trầm mặc một hồi lâu, cái kia thái cổ ý chí đạo, nếu không phải ta bài không pháp tắc, cái kia hoang cổ tà long nhất định sẽ rót vào chiến hồn, hóa thân thành hồn thú đế vương. Hồn thú đế vương. Nghe được thái cổ ý chí lời nói, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Nhìn xem Sở Hành Vân cái kia hưng phấn bộ dáng, thái cổ ý chí đạo, đừng suy nghĩ. Cũng đã tặng không ngươi một bộ đế vương sáo trang, ngươi còn muốn lại muốn một bộ. Dừng một chút, cái kia thái cổ ý chí tiếp tục nói, một cái thái cổ chiến trường, mỗi 3.000 vạn năm thời gian, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra một bộ đế vương hồn trang, lại muốn bộ thứ hai, ngươi phải đi cái khác hai cái thái cổ chiến trường mới có khả năng tìm tới, huống chi. Cái kia hoang cổ tà long biến thành hồn thú đế vương, tạm thời tới nói, cơ hồ là vô địch, cho dù là đế bảng cao thủ, cũng xa xa không phải đối thủ. Nghe thái cổ ý chí lời nói, Sở Hành Vân trong đầu linh quang lóe lên đạo, như thế nói đến, ẩn chứa tử linh thế giới chi lực công kích, sở chém giết hồn thú, tương đối dễ dàng ngưng tụ ra linh cốt cùng hồn trang, cũng là ngài quá mức chiếu cố. Cười ha ha, thái cổ ý chí đạo, cái này ngược lại không phải, điểm mấu chốt ở chỗ, tử linh thế giới pháp tắc mặc dù rất ít, cũng không kiện toàn, nhưng lại cùng thái cổ chiến trường pháp tắc là phi thường tương tự chính là. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, xác thực, ta cũng phát hiện. Hai phe thế giới rất nhiều pháp tắc, cũng đã không thể dùng tương tự đến hình dung, căn bản chính là giống nhau như đúc. Trầm mặc một hồi, thái cổ ý chí đạo, dù sao là từ nơi này phân liệt đi ra, hài tử lớn lên giống mụ mụ, cái này cũng không kỳ quái. Dừng một chút, thái cổ ý chí tiếp tục nói, bởi vì pháp tắc quá mức tương tự, cho nên hồn thú bị chém giết sau, có đôi khi sẽ không trở lại thái cổ chiến trường địa tâm, mà là đi tử linh thế giới địa tâm. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ta hiểu. Bởi vì tử linh thế giới cùng sơ cấp thái cổ chiến trường pháp tắc quá mức tương tự, cho nên rất dễ dàng lừa qua những cái kia chiến hồn. Ở thế giới chi lực dưới sự dẫn đường, những cái kia bị chém giết hồn thú, hắn chiến hồn sẽ tiến vào tử linh thế giới. Thế nhưng là tử linh thế giới, dù sao quá mức yếu kém, không cách nào dung nạp cao đoan chiến hồn, bởi vậy, dư thừa năng lượng, liền chỉ có thể di lưu lại, ngưng kết thành linh cốt, hoặc là hồn trang. Chần chờ một chút, Sở Hành Vân đạo, cái gọi là chiến hồn. Có phải hay không liền là tử linh? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, thái cổ ý chí đạo, không sai, tử linh liền là chiến hồn lúc đầu hình thái, mà cái gọi là chiến hồn, liền là trải qua bách chiến sau đó, tinh nhuệ nhất tử linh. Hơi hơi dừng lại, thái cổ ý chí tiếp tục nói, đúng rồi, lần này, tính cả cái kia 300 vạn khối mặc ngọc cùng một chỗ, ta tặng cho ngươi 300 vạn hồng mang cửu tinh tinh nhuệ chiến hồn, ngươi sau khi trở về, đem hắn luyện vào thiên đạo liền có thể tiếp thu toàn bộ. Không có ý tứ cười cười. Sở Hành Vân đạo, cái này không được đâu, dù sao, ta kỳ thật cũng không phải tử linh thế giới đản sinh linh hồn, ta là ngẫu nhiên. Không không không. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, cái kia thái cổ ý chí đạo, ở trong mắt ta, đại đạo sở dĩ sáng tạo ngươi linh hồn, vì cái gì liền là trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng trở thành tử linh thế giới ý chí, trở thành con của ta, chỉ vậy mà thôi. Cái này, Trần Trờ cau mày, Sở Hành Vân hiển nhiên không cách nào tiếp nhận cái này thuyết pháp. Nhìn xem Sở Hành Vân trần trờ bộ dáng, thái cổ ý chí đạo, tin tưởng ta, này cũng là đại đạo vận chuyển, tạo hóa mà thành, ngươi cho rằng là ngươi tại làm sự tình, thế nhưng là trên thực tế, tất cả đều là đại đạo an bài tốt. Than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, cho tới nay, cho tới bây giờ đều là kẻ khác thiếu nợ ta, chưa từng nghĩ, cũng có ta thiếu người khác một ngày. Cười nhạt một tiếng, thái cổ ý chí đạo, cái kia tử linh thế giới, dù sao đã từng là thân thể của ta một bộ phận, mặc dù hiện tại rời đi, nhưng là ta hy vọng phương này thế giới có thể càng tốt. Huống chi, ta làm kỳ thật không nhiều, ta sở cấp cho, cũng chỉ là không có ý nghĩa từng chút một mà thôi. Thái cổ ý chí tiếp tục nói. Than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, được rồi, tạm thời thiếu trước, trở về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Hồn nhiên không thèm để ý, thái cổ ý chí tiếp tục nói, ngươi thực sự không cần quá mức để ý, 300 vạn chiến hồn, đối ta tới nói, chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đúng rồi. Chiếm cứ Yêu Liên Thành sau, ta gần nhất có ý nghĩ, kia chính là độc chiếm thái cổ chiến trường, đem nơi này, xem như nhân tộc phát triển căn cứ, ngài xem có thể chứ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Độc chiếm thái cổ chiến trường. Nghe được Sở Hành Vân, thái cổ ý chí đạo, thụ viễn cổ thể ước ảnh hưởng, ta là không cách nào thực chất trên ý nghĩa, ra tay giúp đỡ, nếu người bản thân có bản sự này, ta ngược lại là vui vẻ nhìn thấy, chỉ bất quá. Dừng một chút, thái cổ ý chí đạo, người cũng biết rõ, chiến hồn cần từng cái chủng tộc, từng cái đặc điểm, từng cái loại hình chiến sĩ, tới làm bồi luyện, nếu như tất cả đều là nhân tộc mà nói, cái này đối chiến hồn trưởng thành, chỉ sợ có chút bất lợi. Mỉm cười, Sở Hành Vân đạo. Kỳ thật, ngươi cái này lo lắng là dư thừa. Dư thừa? Nghi hoặc ở giữa, thái cổ ý chí trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới mờ mịt nói, làm sao sẽ dư thừa đây? Không có đầy đủ cường đại chiến sĩ làm bồi luyện, chiến hồn trưởng thành, là phi thường chậm rãi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ngươi nghĩ qua hay không, kỳ thật, chúng ta có thể tới cái thế giới đại chiến. Thế giới đại chiến? Nghi ngờ trầm tư ở giữa, thái cổ ý chí đạo, ngươi là ý nói. Để ngươi tử linh thế giới, đến tiến đánh thái cổ chiến trường sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đúng vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng chiến hồn, ngưng tụ ra đủ loại tử linh sinh vật, bắt chước yêu tộc, ma tộc, cùng cái khác chủng tộc, sau đó lẫn nhau tương đối chiến, kể từ đó. Nghe được Sở Hành Vân, thái cổ ý chí lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Cùng một cái trong thế giới, hồn thú ở giữa, cơ hồ là sẽ không chiến đấu. Không phải quá cổ ý chí không muốn để cho bọn họ chiến đấu. Mà là một khi hồn thú lẫn nhau chiến đấu, tạo thành tổn thương quá lớn, tiêu hao năng lượng cũng quá nhiều. Nếu như từ một giây sau lên, toàn bộ thái cổ chiến trường, tất cả hồn thú bắt đôi chém giết, như vậy một khắc đồng hồ sau đó, thái cổ chiến trường phía trên hồn thú, đem giảm thiếu một nửa. Nếu như chiến đấu vô hạn kéo dài đi xuống, một ngày như vậy thời gian bên trong, thái cổ chiến trường phía trên tất cả hồn thú, cơ hồ sắp chết ánh sáng. Mặc dù hồn thú cho dù chết trận, chỉ cần tu dưỡng một hồi. Còn có thể tại thật ngưng tụ lên. Thế nhưng là ngưng tụ hồn thú, là cần tiêu hao số lớn năng lượng. Toàn bộ hồn thú chết trận một lần, lại một lần nữa ngưng tụ ra, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là, tiêu hao năng lượng, cùng lấy được hồi báo, lại căn bản không có quan hệ trực tiếp. Thái cổ thời đại, thái cổ ý chí đã từng thử qua loại phương thức này, nhưng là cuối cùng lại dứt khoát từ bỏ. Một ngày ở giữa, tiêu hao năng lượng, liền đầy đủ toàn bộ thái cổ chiến trường tiêu hao một năm. Đương nhiên, nếu như có thể vô hạn duy trì đi xuống, huấn luyện như thế các hạ chiến hồn trưởng thành, tuyệt đối là nhanh nhất. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, năng lượng tiêu hao quá kinh khủng, cơ bản đánh một ngày, muốn nghỉ ngơi một tháng, một năm xuống tới, cũng liền có thể lái được mười mấy trận chiến đấu, hiệu suất ngược lại kỳ thấp. Trầm mặc thời gian rất lâu, thái cổ ý chí rốt cục mở miệng nói, ta cũng không pháp xác định đề nghị của ngươi là tốt là xấu, bất quá. Chúng ta có thể vạch ra một khối sân bãi, hào hào chắc thí một cái. Hưng phấn nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai. Dễ tìm nhất cái diện tích đủ lớn, địa hình đủ khoáng đạt, đủ phức tạp chẳng sở, tốt nhất. Có thể để cho ta làm U Linh chiến hạm rơi xuống, chúng ta đến một trận trước thế giới cùng thế giới ở giữa thế giới đại chiến. Ha ha, nhìn xem Sở Hành Vân hưng phấn vô cùng bộ dáng, thái cổ ý chí đạo, tất nhiên. Tử Linh thế giới là từ âm hồn sơn mạch bên kia băng liệt đi ra, như vậy hiện tại cũng vẫn như cũ trở lại phiến kia khu vực đi. Về âm hồn sơn mạch. Nghe được thái cổ ý chí lời nói, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày, trần chờ đạo, lúc ấy liền từ nơi đó bắn bay đi ra, hiện tại lại lạc trở về, cái nào còn có vị trí. Thái cổ ý chí đạo, lúc ấy, bắn bay đi ra, là ngang dọc 36.000 dặm lớn một khối tàn phiến, mặc dù ta không biết rõ khối kia tàn phiến đã trải qua cái gì, nhưng là bây giờ thể tích lại giảm bớt nhiều gấp trăm lần. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, mảnh vỡ này, nguyên bản thể tích còn là rất lớn, bị Sở Hành Vân luyện hóa sau, thể tích đại đại thu nhỏ, mới biến thành hiện tại lớn như vậy. Hơn nữa, ức vạn năm đến, mảnh vỡ này trước sau thay nhiều cái chủ nhân, một đường va va chạm chạm, cũng không biết bị đánh bay bao nhiêu khối tàn phiến. Bởi vậy, cùng lúc trước mới vừa băng liệt đi ra thời điểm so sánh, bây giờ tử linh thế giới, chỉ có lúc trước thể tích 1/10. Ngang dọc 36.000 dặm, lớn như vậy một mảnh khu vực, đầy đủ dùng để xem như chiến trường. Chính suy tư, thái cổ ý chí đạo, đúng rồi, trận này chiến đấu có thể tiến hành, nhưng là ngươi nhất định phải đối ngoại giữ bí mật. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đã biết chuyện này, ta liền sẽ lập tức xuất thủ, đem hắn gạt bỏ. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, yên tâm đi, việc quan hệ thế giới bí ẩn, ta khẳng định sẽ cẩn thận lại cẩn thận, ngoại trừ ta bản thân bên ngoài, coi như ta người thân cận nhất, cũng nhất định sẽ giữ bí mật. Trầm ngâm một hồi, thái cổ ý chí tiếp tục nói, mặt khác, cái kia 300 vạn mặc ngọc hồn thú, không thể tham gia chiến đấu, dù sao. Đó là ta lục lọi ức năm sau, sáng tạo ra mạnh nhất hồn thú, lực sát thương quá cường đại. Mạnh nhất hồn thú sao? Hồi tưởng cái kia giáp đen mũ đen, cầm trong tay hắc sắc cái lao. Có thể cận chiến, cũng có thể viễn trình ném mạnh. Có thể thân dung đại địa, nháy mắt qua lại chiến trường từng cái vị trí di động năng lực. Cùng nhanh lôi ra ảo ảnh tốc độ. Sở Hành Vân không thể không thừa nhận, loại này hồn thú, đúng là mạnh nhất hoành hồn thú, tạm thời tới nói. Cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm cùng lỗ thủng. Bất quá, mặc ngọc hồn thú mặc dù cường đại, nhưng lại cần lấy mặc ngọc làm tài liệu, mới có thể ngưng tụ ra. Bởi vậy, căn bản không cách nào xem như thông thường binh chủng sử dụng. Lúc đến hiện tại, toàn bộ tinh thần chi hải, hết thảy liền chỉ có hơn 300 vạn mặc ngọc hồn thú, mà cái này hơn 300 vạn mặc ngọc hồn thú, hiện tại tất cả tử linh thế giới. Ngoại trừ tử linh thế giới cái kia hơn 300 vạn mặc ngọc hồn thú bên ngoài, ngay cả thái cổ chiến trường bên này, đều không có một cái mặc ngọc hồn thú tồn tại. Mặc ngọc khoáng động bị phong bế sau đó, cho dù là thái cổ ý chí, cũng bởi vì khuyết thiếu vật liệu, mà không cách nào ngưng tụ mặc ngọc hồn thú. Bởi vậy, một khi Sở Hành Vân xuất động hơn 300 vạn mặc ngọc hồn thú, cả tràng chiến đấu cũng liền mất đi vốn có giá trị. Nếu như mặc ngọc hồn thú có thể vô hạn chế tạo, đâu còn cần huấn luyện, trực tiếp dùng mặc ngọc hồn thú đánh thiên hạ liền tốt. Cơ bản thương lượng một cái sau, quá nhiều chi tiết, Sở Hành Vân cùng thái cổ ý chí đều không có đi thảo luận. Dù sao, sau này thời gian còn dài mà, ở trong thực tiễn, không ngừng tìm tòi, mới là hữu hiệu nhất tỷ số cách làm. Đem thần niệm thoát ly thái cổ chiến trường thiên đạo, Sở Hành Vân chậm rãi mở mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngàn vạn cái to lớn hắc thạch hồn thú, sắp hàng thật dài đội ngũ. Từ tứ phía bát phương, hướng cửa động phương hướng chạy đến, sau đó từng cái đi vào cái kia mặc ngọc khoáng động. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân điều động thất tinh cổ kiếm đằng không mà lên, theo lai lịch, tốc độ cao nhất chạy tới. Mới vừa bay ra không có bao xa, phía trước lam quang lóe lên ở giữa, không đợi Sở Hành Vân hiểu được, trước mắt quang ảnh giao thoa, lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, Sở Hành Vân dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở U Linh chiến hạm trên không. Đột nhiên ngẩng đầu. Sở Hành Vân trước tiên, hướng phía trên thái cổ chiến trường nhìn sang, rất hiển nhiên. Mới vừa rồi là thái cổ ý chí, phát động không gian chi lực, đem hắn trực tiếp cho tiễn đến nơi này, tiết kiệm được Sở Hành Vân số lớn thời gian. Lắc lắc đầu thở dài một tiếng, Sở Hành Vân cúi đầu xuống, hướng phía dưới nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, dòng dã 300 vạn, giáp đen mũ đen, cầm trong tay hắc sắc cái lao mặc ngọc chiến sĩ, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Khen ngợi nhìn xem chi này đại quân, Sở Hành Vân có thể xác định, đây là hắn có sinh đến nay, thấy qua mạnh nhất quân đội, không có một trong. Ầm vang, ầm ầm. Chính đang Sở Hành Vân quan sát ở giữa, đỉnh đầu ngay phía trên, thái cổ chiến trường trên không, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, to lớn, chiếm cứ toàn bộ bầu trời thái cổ chiến trường trên không, cuồng phong thổi loạn mà lên, một đạo to lớn phong nhãn xuất hiện ở thiên khung phía trên. Cuồng phong bao phủ chỗ, cái kia đục ngầu độc trướng cùng sát khí, dần dần bị lực gió cuốn đi, lộ ra một đạo đường kính hơn vạn dặm phong nhãn. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân biết rõ, đó là thái cổ ý chí, vì hắn mở ra thông hướng thái cổ chiến trường thông đạo. Tâm niệm khẽ động ở giữa, nguyên bản tĩnh mịch U Linh chiến hạm chung quanh, tức khắc toát ra hừng hực quang diễm, to lớn lực đẩy các hạ U Linh chiến hạm từ chậm đến nhanh di động. Cảm nhận được U Linh chiến hạm di động, Tham Lang Đế Tôn trước tiên chạy tới. Mắt thấy Sở Hành Vân, một đường đem U Linh chiến hạm hướng thái cổ chiến trường lái qua, Tham Lang Đế Tôn bị hù mặt mũi trắng bệch.

chính là thái cổ yêu liên cái kia đặc hữu, tiến hóa lực lượng. Tiến vào tử linh thế giới sau, tất cả quang vũ, bị Sở Hành Vân trực tiếp chuyển tới cái kia hơn 300 vạn, mặc ngọc chiến tướng thân thể. Lúc đến bây giờ, những cái này mặc ngọc chiến tướng, cũng đã nắm giữ cửu tinh hồng mang chiến hồn. Hắn thực lực mạnh, cũng đã đạt đến sơ cấp thái cổ chiến trường cực hạn. Chỉ riêng trước mắt cũng đã mở ra khu vực, hồng mang cửu tinh, kỳ thật cũng đã phá vỡ sơ cấp thái cổ chiến trường hạn chế. Bất quá, những cái này mặc ngọc chiến tướng, dù sao là sơ cấp thái cổ chiến trường huyết mạch biến thành, bởi vậy, hắn thực lực cho dù đột phá hạn chế, cũng trong sở sở phải làm. Hấp thu yêu liên tiến hóa lực lượng sau, 300 vạn mặc ngọc chiến tướng, quanh thân hồng làm dạng dỡ làm. Máu tươi hồng sắc quang mang trùng thiên mà lên, nhan sắc càng ngày càng đậm. Hồng đến cực hạn sau đó, cái kia đỏ ngầu quang mang, dần dần tản mắt ra từng luồng tử sắc quang mang. Sau đó, tử sắc quang mang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, một tiếng gào thét ở giữa, hơn 300 vạn mặc ngọc chiến tướng, quanh thân hồng quang thu vào, lần nữa thả ra chiến hồn ánh sáng lúc, cũng đã từ xích hồng sắc, hoàn toàn biến thành tử sắc. Nhìn xem hơn 300 vạn tử mang mặc ngọc chiến sĩ, lúc đến thời khắc này. Tiếp tục xưng hô hắn chiến sĩ, hiển nhiên cũng đã không quá thích hợp. Nắm giữ tử mang chiến hồn phía dưới, những cái này mặc ngọc chiến sĩ, cũng đã đủ để xưng là mặc ngọc chiến tướng. Nhìn xem hơn 300 vạn, quanh thân đen kịt, nhưng lại phát ra tử sắc quang mang mặc ngọc chiến tướng, Sở Hành Vân không khỏi đắc chí vừa lòng. Như thế khổng lồ quân đoàn, mặc dù dùng để đối phó đế thiên dịch, còn xa xa không đủ, nhưng là ở cái này sơ cấp thái cổ chiến trường, cũng đã là một cỗ đủ để quét ngang tất cả khổng lồ thế lực. Đáng tiếc là, căn cứ Sở Hành Vân cùng thái cổ ý chí ước định, cái này 300 vạn mặc ngọc chiến tướng, chỉ có thể dùng để thủ vệ U Linh chiến hạm, mà không thể phái đến chiến trường đi. Bằng không mà nói, nếu là một người phát một tên mặc ngọc chiến tướng, như vậy mặc kệ gặp được cái gì hồn thú, một trận cái lao bỏ rơi, đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Hấp thu thái cổ yêu liên tiến hóa lực lượng sau, Sở Hành Vân không có dừng lại, khống chế U Linh chiến hạm, hướng về âm hồn sơn mạch chỗ sâu, chậm rãi lái đi. Cùng một thời gian, yêu liên nội thành, phóng xuất ra số lớn tiến hóa lực lượng sau, cái kia thái cổ yêu liên cũng có điểm uể oải, yên lặng rút về thủy đàm phía dưới, không thấy bóng dáng. Tích toàn hơn 8 vạn năm, thái cổ yêu liên tích toàn số lớn tiến hóa lực lượng, bất quá theo lấy không ngừng tiêu hao, hiện tại còn thừa, còn có hơn một nửa. Bất quá cũng may, cũng đã tiến vào thành niên thể thái cổ yêu liên, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ ngưng tụ ra số lớn tiến hóa lực lượng, bởi vậy, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng tiến hóa lực lượng sẽ khô kiệt. Chỉ bất quá, một khi đem đi qua hơn 8 vạn năm, tích lũy tất cả tiến hóa chi khí dùng hết. Như vậy tiếp xuống thời gian bên trong, lại nghĩ dựa vào thái cổ yêu liên tiến hóa lực lượng, cưỡng ép tấn thăng thực lực, liền cần chờ đợi thái cổ yêu liên ngưng tụ ra đầy đủ tiến hóa lực lượng, mới có thể tiến hành. Nguyên bản, thái cổ yêu liên góp nhặt tiến hóa lực lượng, đầy đủ nhường hơn 800 vạn hồng mang cửu tinh tu sĩ, trực tiếp tấn thăng làm tử mang tu sĩ. Bất quá bây giờ, đi qua không ngừng tiêu hao, còn dư lại tiến hóa lực lượng, nhiều nhất có thể cho 500 vạn nhân, từ hồng mang cửu tinh, tấn thăng làm tử mang chiến hồn. Lại không nói cái kia thái cổ yêu liên như thế nào. Một bên khác, to lớn yêu liên nội thành, hơn 300 vạn huyền thiên tiên môn nữ tu sĩ, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem giả thiên tế nhật U Linh chiến hạm, từ trên không xẹt qua. U Linh chiến hạm, dài đến hơn 3.000 dặm, đặt ở mặt đất thế giới, cũng đã trọn vẹn là một cái quốc gia diện tích. Bởi vậy, một khi tới gần ngoài đất thời điểm, U Linh chiến hạm những nơi đi qua, có thể nói là giả thiên tế nhật, nhật nguyệt vô quang. Để cho tất cả nữ tu sĩ kích động là, các nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, ông trời của các nàng hồn, liền ký thác ở nơi này chiếc chiến hạm, xác thực nói, là cái này nhất phương thế giới. Trong lúc nhất thời, tất cả nữ tu sĩ đều mất đi săn thú hào hứng, tam tam lưỡng lưỡng góp cùng một chỗ, hưng phấn thảo luận. Đối với tất cả nữ tu sĩ tới nói, Sở Hành Vân là một cái thần bí, thực lực cường hoành đến gần như vô địch siêu cấp cao thủ. Trước là ở Nam Hoang nội thành, lấy lực lượng một người, điều động thiên địa chi lực, thậm chí là toàn bộ Nam Hoang thành lực lượng, đối kháng khắp thành người phản đối. Chính như lúc trước Sở Hành Vân nói, nhưng có người không phục, đều có thể đến chiến. Đây là một loại dạng gì phóng khoáng, dạng gì khí thế. Một người không phục, thì giết một người. Một đám người không phục, thì giết một đám người. Nếu toàn thành đều là không phục, thì đồ diệt nhất thành. Để cho tất cả nữ tu sĩ tâm thần nhộn nhạo là, Sở Hành Vân thật đúng là không phải ở đùa nghịch mồm mép, hắn là thật sự có cái kia thực lực. Chỉ dựa vào lực lượng một người, lấy nhân tộc thân thể, quả thực là ép tới toàn bộ Nam Hoang thành lặng ngắt như tờ. Thậm chí, cuối cùng còn bức đến Nam Hoang thành chủ cúi đầu, đây quả thực quá điên cuồng. Nhân loại, chưa bao giờ đi ra như vậy anh hùng hào kiệt. Sau đó, Sở Hành Vân thành lập Huyền Thiên Tiên Môn, thu môn đồ khắp nơi, đồng thời tinh tuyển trong đó tinh nhuệ, tiến nhập Yêu Liên Thành. Thẳng đến hiện tại, tất cả nữ tu sĩ cũng không biết cái này Yêu Liên Thành đến tột cùng ở vị trí nào. Các nàng chỉ biết là, ở chỗ này, sử dụng môn chủ cung cấp đại lượng phù lục, các nàng có thể nhanh chóng đồ sát hồng mang hồn thú, biến dị âm hồn thảo, từ đó nhanh chóng tăng lên thực lực. Hơn nữa, chỉ cần thực lực đạt đến, môn chủ liền sẽ ban cho tiến hóa lực lượng, không cần rời đi sơ cấp thái cổ chiến trường, liền có thể đem chiến hồn, tấn thăng làm tử mang chiến hồn. Để cho nhân kích động, cũng là để cho nhân điên cuồng là. Cái này biến dị thảo nguyên, những cái kia biến dị âm hồn thú tinh anh, dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra hồng mang hồn trang. Thử nghĩ một cái, sẽ có một ngày, làm tất cả mọi người tấn thăng làm tử mang chiến hồn, người mặc nguyên bộ hồng mang hồn trang thời điểm, sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Nhân loại tự sinh ra ngày nào đó lên, liền phi thường nhỏ yếu, cho tới bây giờ liền không có từng quật khởi qua. Bất quá đến hiện tại, tất cả nữ tu sĩ đều tin tưởng, ở Sở Hành Vân xuất lĩnh dưới, nhân loại quật khởi, cơ hồ là tất nhiên sự tình. Nhất là hôm nay, làm Sở Hành Vân khống chế tinh không chiến hạm, từ trên không gào thét mà qua thời điểm, tất cả nữ tu sĩ, đối Sở Hành Vân sùng bái, cũng đã đạt đến cuồng nhiệt cấp độ. Tinh không chiến hạm, đại đa số người đều gặp qua. Thậm chí, so với cái này chiếc tinh không chiến hạm lớn gấp 10 lần, mọi người cũng gặp qua. Thế nhưng là, nhiều như vậy tinh không chiến hạm, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, ai có thể lái vào cái này thái cổ chiến trường, ở nơi này thái cổ chiến trường tung thân hoành rong ruổi. Thái cổ chiến trường là bị đại đạo chi lực bảo vệ cổ chiến trường. Lấy Sở Hành Vân lôi thần xuyên giáp pháo làm thí dụ, ở tinh không thế giới, vậy được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo, đủ để nhất pháo hồng xuyên một khỏa tinh cầu. Nhưng là ở cái này thái cổ chiến trường, lại chỉ có thể đập ra một cái hố to mà thôi, đối với toàn bộ thái cổ chiến trường tới nói, liền tầng cạn dầu đều không lau. Cuối cùng, cũng là để cho tất cả nữ tiếp tục thử thần hồn điên đảo, xuân tâm nhộn nhạo là, Sở Hành Vân quá đẹp rồi, dáng người, khuôn mặt, khí chất, thần vận, không chỗ nào không mỹ, cũng không nhất không hoàn mỹ. Trước đó, cho tới bây giờ không có người nghĩ tới, cái này trên thế giới, lại có như thế tuấn soái, như thế hoàn mỹ nam nhân. Lại không nói tất cả nữ tu sĩ như thế nào kích động, như thế nào hưng phấn, như thế nào xuân tâm dập dờn. Một bên khác, Sở Hành Vân khống chế U Linh chiến hạm ở thái cổ ý chí dưới sự chỉ điểm, rốt cục lái vào hoàn toàn hoang lương khu vực. Ầm vang, ầm vang, ầm ầm. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân đem chiến hạm khống chế quyền hạn giao cho thái cổ ý chí. Ở thái cổ ý chí thao túng dưới, U Linh chiến hạm chậm rãi rơi vào một chỗ hoang vu vô cùng bình nguyên phía trên. Kịch liệt lay động ở giữa, U Linh chiến hạm dưới đáy rốt cục rơi xuống, cùng thái cổ chiến trường mặt đất liền ở cùng một chỗ. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Ngay ở U Linh chiến hạm rơi xuống đất trong nháy mắt, từng đạo sắc bén gào thét âm thanh bên trong, từng đạo năng lượng tự đại dưới mặt đất thoăn khởi, kết nối ở U Linh chiến hạm thân thể bên trên. Khóe miệng nhấc lên một vòng minh ngộ nụ cười, Sở Hành Vân biết rõ, đây là thái cổ ý chí đem đại địa địa mạch kết nối ở tử linh trên thế giới. Từ một khắc này trở đi, U Linh chiến hạm năng lượng đã cùng thái cổ chiến trường liên làm một thể, chỉ cần thái cổ chiến trường năng lượng không có khô kiệt, U Linh chiến hạm chính là có thể lượng vô hạn. U Linh chiến hạm mặc dù không nhỏ, thế nhưng là cùng toàn bộ thái cổ chiến trường so ra, lại giống như hải lý một giọt nước, trong sa mạc một khỏa hạt cát một dạng, có thể nói là không có ý nghĩa. Trong đại dương một giọt nước cũng tốt, trong sa mạc một khỏa hạt cát cũng tốt, cho dù tiêu hao nhiều hơn nữa năng lượng, đối với toàn bộ đại hải, đối với toàn bộ sa mạc tới nói, cũng là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, U Linh chiến hạm sở rơi vị trí nằm ở một mảnh bên trên bình nguyên, dựa lưng vào âm hồn sơn mạch, đối mặt với nhất mã bình xuyên. Thái cổ chiến trường, tất cả lộ thiên nguồn nước cũng đã bị độc trướng cùng độc sát sở ô nhiễm, là không thể uống. Muốn uống nước, nhất định phải đánh một cái độ sâu vượt qua 100 mét cái giếng, lấy nước ngầm uống mới có thể. Bất quá tạm thời, Sở Hành Vân căn bản lo lắng không đến quá nhiều dân sinh vấn đề. Phóng tầm mắt hướng xa xa cánh đồng bát ngát nhìn lại, mờ mờ ảo ảo, số lớn hồn thú xuất hiện ở trong tầm mắt, hướng về U Linh chiến hạm phương hướng chạy tới. Nhìn thấy thái cổ ý chí như thế cấp bách khó dằn nổi, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ, vội vàng câu thông thái cổ ý chí, trước hết cho hắn một đoạn thời gian đi chuẩn bị, sau đó mới có thể đầu nhập chiến đấu. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, thái cổ ý chí không có miễn cưỡng, rất nhanh. Tất cả hồn thú ngốc đứng ở nguyên chỗ, sau đó xoay người, nhanh chân rời đi, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.